Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, phủ binh cùng quan doanh. Vận mệnh trong trò chơi quan lại khắp nơi đều là quan hệ bám váy đàn bà. Này đưa đến rất nhiều tầng dưới chót quan lại mới thật sự là có năng lực làm việc người. Nếu không, bên trong cao tầng đều dựa vào quan hệ lên chức. Tầng dưới chót lại không có làm việc người, còn để cho quan phủ thế nào vận hành? Dựa vào những thứ kia ngốc nghếch trò chơi binh lính sao? Tấn thăng chân chính phiên chấn sau đường Hồng Chí đã biết. Trở thành giai cấp thống trị sau, thống trị kiểu cũng bắt đầu hướng thực tế áp sát. Tối biến hóa lớn chính là thu thuế không còn là vận mệnh quy tắc trò chơi hỗ trợ thu cố định số lượng, mà là yêu cầu đường Hồng Chí tự mình đi thiết lập tương tự thuế vụ quan quan viên. Hơn nữa chiêu mộ thu thuế thuế đinh, hoặc là trực tiếp chuyển một ít trò chơi binh lính trợ giúp thu thuế. Thu thuế cũng là lấy vật thật làm trụ cột, không phải là phát một đạo công văn liền có thể. Yêu cầu thuế lại mang theo thuế đinh đến mỗi cái thôn trấn chính giữa thu thuế phú. Vì vậy, có thể thu đến bao nhiêu thuế? Hoàn toàn nhìn phiên chấn người thống trị bản lĩnh, cùng với thành lập phụ tá nha môn làm việc năng lực. Chính là bởi vì loại này tự do, cho nên thu thuế phương thức cũng biến thành nhiều mặt. Thường thấy nhất là phân chia thức bao thuế chế độ cùng trực tiếp thành lập nắm giữ số lớn thuế lại. Thuế đinh thâu thuế đội ngũ hai loại kiểu. Này hai loại kiểu có hơn thiệt. Người sau nhận được thuế phú bao nhiêu hoàn toàn quyết định bởi với người thống trị. Người trước là có thể tiết kiệm xuống xây dựng khổng lồ thuế vụ ngành phiền toái. Trừ lần đó ra, đủ loại thuế má người thống trị cũng có thể tùy tiện chế tác riêng. Nói thí dụ như đối với thương thu thuế lấy bao nhiêu thành, đối với thuế nông nghiệp thu bao nhiêu thành, hàng năm yêu cầu những thứ kia thân hào nông thôn cấp bậc thượng cống bao nhiêu tiền tài sản vân vân. Ở vận mệnh thế giới trò chơi, thân hào nông thôn cấp bậc mặc dù không dùng đóng thuế, nhưng là yêu cầu cho trên phiên trấn cống, thật ra thì chính là biến hình đóng thuế. Về phần thu thuế thống kê, giống vậy yêu cầu nha môn chính mình đi an bài quan lại quản lý. Vì vậy, cho dù là một cái tiểu Thanh Bình huyện, vốn là nha môn cũng có số 10 văn phòng quan lại phụ trách thuế vụ quản lý thống kê. Phía dưới làm việc vặt người liền càng nhiều. Trước kia trên 100 cái bộ khoái sai dịch, rất nhiều liền đi làm thêm làm việc vặt. Dù sao vấn đề trị an không thể nào ngày ngày có, cũng không cần nhiều như vậy bộ khoái sai dịch điều động. Rất hiển nhiên, ngoại trừ phía trên cao tầng bên ngoài, phía dưới quan lại đều là nắm tiền lương chết đói. Trừ phi là Lý Tú Anh cái loại này ở bên ngoài thôn chính thành viên. Đường Hồng Chí phát hiện, muốn trở thành một cái hợp cách người thống trị, chỉ là đối với thu thuế thống kê chính là một cái khổng lồ mà phức tạp công việc. Nói thí dụ như buôn bán thuế làm như thế nào thu. Cái thời đại này cũng không có tin tức kỹ thuật, toàn dựa vào nhân lực đi giám sát thống kê. Trời mới biết thương gia bán bao nhiêu hàng hóa kiếm lấy bao lớn lợi nhuận. Muốn từ buôn bán ngạch bên trong đánh thuế, đầu tiên muốn thành lập một bộ đầy đủ hoàn thiện giám sát thống kê tổ chức. Vẻn vẹn là cái tổ chức này cũng đủ để cho đường Hồng Chí nhức đầu. Hắn nào có cái loại này bản lĩnh a? Dễ dàng nhất thống kê ngược lại thì thuế đầu người cùng điền sản ruộng đất thuế. Nhưng mà, loại này thuế phú số lượng không cao, lại phần lớn là cố định, tăng thêm thuế má rất dễ dàng tạo thành dân chúng số lớn chạy. Cẩn thận tuần tra một phen phiên trấn thống trị kiểu sau, đường Hồng Chí mới phát hiện vận mệnh trò chơi quá gần sát thực tế cũng không phải là cái gì chuyện tốt, cho dù là thống trị một cái huyện thành cùng thuộc hạ thôn trấn, cũng cần rất nhiều có nhất định năng lực quan lại phụ trợ mới có thể. Đơn thuần bổ nhiệm một cái Lý Tú Anh, tối đa cũng coi như cái trọng tài giả. Những phương diện khác còn dễ nói, thu thuế là khẳng định không được. Nếu như dựa vào bây giờ nha môn, ngoại trừ cố định điền sản ruộng đất thuế cùng thuế đầu người bên ngoài, những phương diện khác đem sẽ xuất hiện nghiêm trọng trốn thuế hiện tượng. Không có lý do gì khác, Đường Hồng Chí dưới tay cũng không đủ chuyên nghiệp nhân tài đi thống kê giám sát quản lý. Đây cũng là Đường Hồng Chí lựa chọn toàn bộ sản nghiệp quan doanh một nguyên nhân quan trọng. Quan doanh thật tốt à, toàn bộ cửa hàng cùng thủ nghệ nhân đều tại quan phủ quản lý bên dưới. Chỉ cần căn cứ năng lực sản xuất chế định một hợp lý sản xuất tiêu chuẩn, cùng với thật tốt kiểm nghiệm sản phẩm tỷ lệ hợp lệ là được rồi. Mà những cửa hàng kia cũng không hy vọng nào có thể lời nhiều ít. Ngược lại đồ chơi kia trực tiếp với phía dưới nhân viên tiền thưởng tiền huê hồng nối kết. Không cần Đường Hồng Chí giám sát, người phía dưới sẽ nhìn chăm chú nơi đó. Canh chiến đấu phủ binh chế độ càng là giải quyết thu thuế vấn đề khó khăn. Đường Hồng Chí cũng không cần thành lập không đáng tin cậy bao thuế chế độ. Cũng không cần quá mức tiêu phí kim tiền thành lập một cái khổng lồ thu thuế nha môn. Còn thoáng cái nhiều hơn nhóm lớn binh lính, kiểu quản lý hoàn toàn có thể dập theo quân đội một bộ kia. Canh chiến đấu phủ binh dựa theo cấp bậc tầng tầng quản lý huấn luyện. Lúc cần sau khi trực tiếp gửi một cái điều khoản tuyển người là đủ rồi. Canh chiến đấu phủ binh chế độ ở người đất mâu thuẫn không lớn địa phương là phi thường thực dụng. Một bộ này chế độ chủ yếu tệ đoan là đối với buôn bán kinh tế ức chế. Điền sản ruộng đất đều bị chia đều, vì bảo đảm phủ binh không đến nổi kinh doanh ruộng đất phá sản. Vẫn không thể cho phép thổ địa tự do mua bán. Chuyện đương nhiên rất khó sinh ra phú nhân cấp bậc. Không có phú nhân cấp bậc, sẽ không có người có đầy đủ tiền vốn đi buôn bán. Buôn bán là yêu cầu tài chính khởi động. Hơn nữa bởi vì canh chiến đấu phủ binh chế độ đối với phủ binh gia đình bảo vệ, Đường Hồng Chí vẫn không thể cho phép khoản tiền cho vay xuất hiện. Trước thân hào nông thôn cấp bậc thả ra vay tiền tự nhiên cũng theo của bọn hắn sụp xuống mà biến mất. Như vậy thứ nhất, bình dân liền không cách nào mộ tập đại khoản tiền. Không có tiền cũng chỉ có thể đàng hoàng đều ở nhà làm ruộng. Cùng sử dụng loại địa sản đi ra ủng hộ trong nhà tráng đinh theo quân suất chinh tiêu xài. Đây chính là nửa binh nửa nông canh chiến đấu phủ binh chế độ. Điển hình nặng nông ước thương. Vì vậy, cái này dưới chế độ, còn lại nghề nhất định phải quan doanh. Nếu không lời nói kinh tế liền thật biến thành nước đọng rồi. Dù sao phủ binh gia đình cũng không thể dựa hết vào thổ địa sản xuất. Tối thiểu vũ khí trang bị không thể tự kiềm chế chế tạo đi. Đây chính là xã hội phong kiến quan doanh cơ cấu dị thường phát đạt nguyên nhân. Không phát đạt không được a. Mọi người đều biết, quan doanh cơ cấu rất dễ dàng nảy sinh thối rữa. Một điểm này đối với Đường Hồng Chí mà nói không là vấn đề. Hắn có thiên mệnh chi tử thiên phú. Sau này nhiều chiêu mộ một ít tuyệt đối trung thành lam danh quan viên giám sát liền có thể. Canh chiến đấu phủ binh chế độ thiếu sót thì tại với dân số sinh sôi. Bởi vì điền sản ruộng đất chia đều rồi. Nhà nhà ở mới bắt đầu đều có số lớn đồng ruộng. Hơn nữa bởi vì nghiêm trọng nặng nông ức thương chính sách. Mọi người giải trí sinh hoạt trở nên phi thường thiếu thốn. Ngoại trừ huấn luyện bên ngoài chính là tạo nhân rồi. Số lớn gia đình điền sản ruộng đất để cho phủ binh gia đình có dư lương có thể tăng thêm đinh miệng. Tự nhiên làm theo là có thể tinh thần sức lực sinh con. Chờ đến hai đệ tam người đi qua, dân số gia tăng sẽ tạo thành nguyên bản điền sinh không nuôi nổi. Từ đó khiến cho phủ binh gia đình càng ngày càng nghèo. Hơn nữa phủ binh đều là trưởng tử thừa kế. Những thứ kia con trai thứ hai ba đứa con chỉ có thể ở nhà làm ruộng. Làm điền địa sản ra không đủ dùng thời điểm. Chỉnh cá gia đình sẽ bởi vì đinh miệng quá nhiều mà đem mình ăn chết. Được ăn nghèo phủ binh cũng chưa có tiền dư đi bảo vệ vũ khí trang bị các loại phục dịch chi tiêu. Phủ binh cuối cùng sẽ trở thành ăn mày binh. Ở thế giới hiện thật trong lịch sử, Đường Triều cùng Minh Triều phủ binh, vệ sở, chế độ chính là chỗ này sao suy bại. Quan chức tham ô chỉ bất quá gia tốc tiến trình này mà thôi. Tần triều là bởi vì thống trị thời gian quá ngắn, cho nên canh chiến đấu chế độ còn chưa kịp suy bại liền sụp xuống rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.